vừa có thể chém trúng thân thể, lại vừa tổn thương tinh thần, lực công chơ nghe mà rợn cả người, toàn bộ liền bạo phát, có thể phát ra công chơ vô cùng đáng sợ. Nhưng mà nó có một khuyết điểm duy nhất, như là để vận dụng kiếm ý đến cường độ như thế, cũng sẽ bị phản phệ lại, khiến cho tinh thần bị hao tổn, cho nên không thể sử dụng thường xuyên được. Nhưng mà, vào lúc này, để giết chết được kinh hoàng, Huyền Thiên liền liều mà để tinh thần bị hao tổn, cũng phải bộc phát toàn bộ lực lượng khủng bố của kiếm ý bát giai ra. Kiếm ý càng đến hậu kỳ càng khó nhơ ngộ được, cho nên từ lục giai về sau, độ khó khăn về việc nhơ ngộ tăng lên rất nhiều. Rất nhiều thiên tài kiếm đạo, thể ban đầu nhơ ngộ kiếm ý rất nhanh, nhưng mà vừa đến hậu kỳ lại dần dần chậm lại, đi vào quý chơ nhơ thường. Nhơ ngộ kiếm ý bát giai, nhơ thường cần tu vi đạt tới thiên giai cảnh cửu trọng. Như La Khiếu Giã là loại thiên tài kiếm đạo chưa đến 40 tuổi đã có thể bước vào cường giả cái thế thiên giai thất trọng, mà ở cảnh giới thiên giai thất trọng mới có thể nhơ ngộ ra kiếm ý bát giai. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 877, Huyền Thiên giết kinh hoàng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, công tử cấp yêu nhiệt đạt tới thiên giai cảnh trung kỳ có thể nhơ ngộ ra kiếm ý bát giai, mà Huyền Thiên hoàn toàn là thuộc loại biến thái, tu vi mới đạt tới thiên giai nhị trọng đã đem kiếm ý nhơ ngộ đến nhơ độ bát giai, một đem toàn bộ lực lượng kiếm ý bạo phát ra ngoài cũng trở thành một đòn sát thủ rất lớn. Lúc kiếm ý bộc phát đồng thời, tay trái của Huyền Thiên cũng thi triển ra vạn hóa thánh pháp. Cửu khúc nghi chơ tâm kiếm ở trong tay phải cũng biến thành một mũi gương to lớn mạnh mẽ, đem thực lực vận chuyển tới nhơ phong, trong nháy mắt đâm ra ba kiếm, ba đạo kiếm gương toàn bộ đâm vào chỗ mũi gương yếu nhất của ba mạch kiếm trận. Mũi gương của ba mạch kiếm trận trong nháy mắt nổ tung, khi một trận bão kiếm vừa quét ngang qua trực tiếp biến thành hư vô. 18 chuôi linh kiếm kia trực tiếp bị cơn bão kiếm cuốn lên trên không trung, trong nháy mắt kinh hoàng trong lúc nhất thời không thể đem linh kiếm thu hồi về trong cơ thể của nhơ. Tốc độ của cơn bão kiếm nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt đã bao phủ xung quanh kinh hoàng, đám cường giả đại kinh thiên triều, nguyên một đám thấy vậy liền trợn mắt há hốc mồm, thần sắc hoảng sợ, biểu hiện ở trên mắt giống như đang trông thấy trời sập. Đám cường giả ở bên này Thiết Quan Thành cũng chấn động, trong nháy mắt hô hấp cũng ngừng lại, kinh ngạc về dòng xoáy cao hơn thước của cơn bão kiếm kia. Kinh hoàng bi cơn bão kiếm bao phủ, cũng không có bi lưới sao sắc bén cắt thành mảnh nhỏ, thân thể của cường giả cái thế thiên giai thất trọng vô cùng chắc chắn, vậy cho dù Huyền Thiên trực tiếp chém ra kiếm cương khủng bố, cũng có thể chém cường giả thiên giai lục trọng thành mảnh nhỏ, cũng có thể bổ thân thể kiên cố của cường giả cái thế thiên giai thất trọng. Trong phút chốc kinh hoàng bị bao phủ ở trong cơn bão kiếm kia, kiếm ý thất giai kinh hoàng cũng trong nháy mắt bộc phát lên, một trận kiếm phong nhỏ bé nổi lên ở xung quanh. Kiếm ý công chơi bốn phương tám hướng, không trừ một chỗ nào, trong lúc vội vã kiếm ý mới đạt tới sự phòng thủ tốt nhất mà thôi. Kiếm ý bát sai cùng kiếm ý thất sai kém nhau có một sai, nhưng sự chênh lệch lại vô cùng lớn. Kinh hoàng truyền ra vài đạo thanh âm rên thảm, thân thể thối lui về sau, kiếm ý bộc phát công chơ rất nhanh, nhưng mà cũng trong thời gian gấp rút, rất nhanh liền biến mất. Từ bên trong cơn bão kiếm lui ra ngoài, kinh hoàng có chút chật vật, long bào màu vàng ở trên người khắp nơi đều có lỗ thủng, lốm đốm vết máu như viên ngọc. Vừa rồi cơn bão kiếm đã cắt xa da thi của hắn, khiến cho kinh hoàng bi thương, hơn nữa lại phát ra kiếm ý toàn diện, khiến cho sắc mặt của kinh hoàng có chút trắng bệch, tinh thần bi hao tổn. Huyền Thiên ở bên trong thánh giáp khôi lỗ, cho nên người ngoài không có được sắc mặt của hắn, mặc dù có chút trắng bạch nhưng mà so với nhơ húng của kinh hoàng tốt hơn nhiều. Lực tinh thần của Huyền Thiên vượt xa đám người nhơ thường, tuy rằng cũng đồng dạng là vận dụng kiếm ý quá độ nên bi phản phệ, nhưng mà bi hao tổn không nghiêm trọng cho lắm. Lúc kinh hoàng, Bi Huyền Thiên sử dụng kiếm ý bát sai làm Bi Thương thật chật vật, trong lúc đó sắc mặt lại lộ ra vẻ giật nhơ, thấy lại có một đoàn cơn bão kiếm xuất hiện nhanh chóng di chuyển về hắn. Là Huyền Quý Thông, tu vi của hắn là thiên sai tám trọng Nhơ Phong, nên cường độ kiếm ý cũng đạt tới bát sai. Trước kia hắn cũng cùng kinh hoàng chiến đấu, mà Thủy Trung kinh hoàng vẫn có lưu lại vài mạch kiếm trận ở trong người để thủ hộ. Cho nên Huyền Quý Thông mặc dù có bộc phát ra kiếm ý mạnh mẽ ra công kích thì cũng không đạt sơ, sơ quy quy u, v quy quy o cơ hiệu quả gì cả. Nhưng ngay lúc này lại không giống như vậy, lần này kinh hoàng bị kiếm ý bát sai của Huyền Thiên công kích, đã bắt đầu hoảng sợ thối lui về phía sau, nhìn chật vật không chịu nổi. Hơn nữa, đại sáu mạch kiếm trận phân thành hai, ba mạch tấn công về phía Huyền Thiên, ba mạch còn lại tấn công về phía Huyền Quý Thông. Tình hình lúc này khiến cho kinh hoàng không có kiếm trận phòng thủ, nên lúc thời điểm hắn yếu nhất, Huyền Quý Thông bộc phát kiếm ý mạnh mẽ ra công kích, trong nháy mắt liền bao phủ lấy kinh hoàng, hiệu quả công kích đạt được rất lớn. Ở bên trong cơn bão kiếm truyền ra tiếng kêu thảm thiết của kinh hoàng, hắn còn chưa từng bị người ta đánh tới tình trạng này. Rất nhanh, bão kiếm tiêu tán, thân ảnh kinh hoàng cấp tốc lui về phía sau, trên mặt của hắn đều xuất hiện mấy đạo vết chém. Máu tươi rầm rề, máu tươi ở trên người lại càng phun trào, dĩ nhiên là bị thương không có nhẹ, sắc mặt so với lúc trước lại càng thêm tái nhợt. Hắn lại một lần nữa mạnh mẽ vận chuyển kiếm ý thất sai để ngăn cản, vì vậy tinh thần bị phản phệ rất là nghiêm trọng. Kinh hoàng vốn là người sợ chết, giờ phút này bị thương nặng, nào dám tái chiến nữa. 36 chuôi linh kiếm trong nháy mắt thu hồi vào trong cơ thể, thầm nghĩ muốn chạy trốn. Huyền Thiên cùng Huyền Quý Thông đâu để cho kinh hoàng có cơ hội đào tẩu, hai người giống như thân ảnh đuổi theo. Viu, viu, hai đạo kiếm cương trong nháy mắt bổ ra, đều dài đến 2000 mét làm cho người ta hết sức sợ hãi. Bị một đạo kiếm cương như vậy chém trúng thì bất luận trình độ của hắn có sắc bén đen cỡ nào thì vẹn vẹn cũng là lực lượng tương đương với một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống mãnh liệt nện xuống. Tuy kinh hoàng là một cường giả cái thế thiên giai bảy trọng, thế nhưng cũng không dám không đếm xỉa đến sự công kích của hai người. Bất kỳ một đạo kiếm cương nào cũng đều đủ khiến cho hắn trọng thương, thậm chí là có thể chết. Hắn lập tức xoay người, trong nháy mắt hai tay chỉ điểm ra, đại sáu mạch kiếm toàn bộ công kích ra, tất cả phân ra ba đạo công kích về phía Huyền Thiên cùng Huyền Quý Thông. Tinh thần kinh hoàng bị hao tổn, vì vậy phản ứng khống chế kiếm trận chậm hơn trước rất nhiều, lực công kích so với lúc trước giảm bớt không ít. Tay trái Huyền Thiên thi triển ra vạn hóa thánh pháp, không gian bên trong liền vặn vẹo, cửu khúc nhịp tâm kiếm cũng liên tục đâm ra ba kiếm, ba tiếng bạo phát vang lên, trong nháy mắt ba mạch kiếm trận mũi cương liền nổ tung, 18 chuôi linh kiếm trong phút chốc bắn ra bên ngoài khoảng 1000 mét. Huyền Quý Thông ở bên kia cũng bị công kích, không có dùng vạn hóa thánh pháp làm suy yếu ba mạch kiếm trận mũi cương kia, nhưng cũng hoàn toàn ngăn cản được. Mà giờ phút này kinh hoàng lại không có kiếm trận thủ hộ, mà Huyền Thiên sau khi đánh lui ba mạch kiếm trận mũi cương thì vẫn đâm ra một kiếm tiếp theo như nước chảy mây trôi, đâm thẳng về phía kinh hoàng. Khoảng cách của hai người cũng không có xa, chỉ hơn 1000 mét, kiếm cương trong nháy mắt đã đến trước mặt kinh hoàng. Trong mắt kinh hoàng lộ ra vẻ hoảng hốt, thân thể lập tức gập lại, dùng sức của chín châu hai hổ né tránh một kiếm này của Huyền Thiên. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 878, Huyền Thiên giết kinh hoàng. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, một hồi âm thanh đinh đinh đang đang truyền đến, cũng là Huyền Quý Thông, nhưng mà không có công kích về hướng của kinh hoàng, mà trực tiếp công kích về phía linh kiếm, đánh cho từng thanh linh kiếm bay 1000 mét, khiến cho kinh hoàng trong lúc nhất thời khó có thể khống chế. Lúc kinh hoàng tránh thoát được một kiếm cương của Huyền Thiên, Vừa mới thở dài một hơi thì lông tơ toàn thân của hắn bỗng dựng đứng lên, trong nháy mắt sinh ra một cảm giác lạnh lẽo đến thấu tâm. Viu, một đạo kiếm cương khủng bố đến cực điểm đột nhiên chém về phía hắn. Kinh hoàng không kịp tránh né, vừa vặn bị chém trúng, cả người trong nháy mắt bị chém trúng bạo thối ra ngoài 1000 mét, da chóc thịt bong, vết kiếm thấu đến tận xương, máu tươi tuôn ra, bị thương rất nặng. Kinh hoàng trúng một phát kiếm kia, trong lòng đột nhiên cực kỳ khó hiểu, vì sao lại có một cái khôi lỗ chí tôn ở đây. Một kiếm chém trúng kinh hoàng đúng là khôi lỗ chí tôn thiên giai cảnh thất trọng, là do huyền thiên thu hoạch được ở Trầm Gia. Ngay từ đầu huyền thiên cũng không có lấy ra khôi lỗ chí tôn để cho kinh hoàng không hề phòng bị, hiện tại thừa dịp kinh hoàng chỉ lo né tránh, liền lấy ra khôi lỗ chí tôn đánh lén một kiếm, quả nhiên một kích đó có hiệu quả. Tuy rằng chiến lực của kinh hoàng cường đại, nhưng mà thánh giáp khôi lỗ do huyền yên khống chế chính là có thể đánh đồng cùng với cường giả thiên giai, thậm chí còn hơn lúc trước. Hơn nữa còn có huyền quý thông thiên giai cảnh bát trọng đỉnh phong, hai người liên thủ còn mạnh hơn kinh hoàng, hơn nữa lại bị khôi lỗ chí tôn đánh lén, lập tức bị đánh bại. Đám đại kinh thiên triều bên kia đã có một số lượng lớn cường giả bay ra, hô to cứu giá. Thiết quan thành thấy thế, cũng vô số cường giả chạy ra. Hiện tại kinh hoàng đại bại, tinh thần của một đám cường giả hợp chủng liên minh đại chấn, hô to lên câu giết giết, xuyên qua cả bầu trời xanh. Kinh hoàng bị trọng thương, huyền thiên cùng huyền quý thông cũng không để cho hắn có thời gian khôi phục, thừa dịp hắn đang đau đớn, phải lấy mạng của hắn. Tốc độ của hai người nhanh như điện cùng một khôi lỗ chí tôn khác, đồng thời đuổi về phía kinh hoàng. Viu, viu, viu, thánh giáp khôi lỗ, khôi lỗ chí tôn cùng huyền quý thông đồng thời chém ra một đạo kiếm cương. Ba đạo kiếm cương khủng bố đều đem bầu trời chém thành mấy khối, chém về phía kinh hoàng. Kinh hoàng bị thương rất nặng, trông thấy ba đạo kiếm cương bổ xuống, trong mắt lộ ra sự sợ hãi đến cực điểm, phúc một tiếng, phun ra một ngụm máu. Trong chốc lát, 36 chuôi linh kiếm ở trong cơ thể của kinh hoàng liền lóe lên, sắc mặt của kinh hoàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch đến cực điểm, thi triển khống chấm thuật sống y như của đại kinh thái tử. Huyền Thiên đã từng thấy đại kinh thái tử thi triển chiêu này rồi, biết rõ chiêu này lợi hại như thế nào, thân thể lập tức dừng lại, đồng thời hét lớn một tiếng. Dừng lại, viu viu viu viu. Trong nháy mắt, 36 chuôi linh kiếm ở trong cơ thể của kinh hoàng phóng ra ngoài, đánh tan toàn bộ ba đạo kiếm cương, sau đó tiếp tục phóng tới. Huyền Thiên dừng lại sớm, cho nên cách xa khá xa, có đầy đủ thời gian phản ứng, bảo kiếm vung lên, liền chém bay linh kiếm. Khôi lỗ chí tôn do Huyền Thiên khống chế, đương nhiên cũng sống như vậy. Còn Huyền Quý Thông ngược lại, bởi chạy quá nhanh lên trước, bị hai thanh kiếm đâm thủng ngực, đâm xuyên thấu, khiến hắn phụt một tiếng nhổ ra một ngụm máu tươi, dường như bi thương không có nhẹ. Kinh hoàng là một kiếm trận sư 36 kiếm, cho dù bản thân bi trọng thương, nhưng trong lúc vây hãm hắn cũng không nên khinh thường, cần có chút không cẩn thận sẽ bi hắn phản giết lại. Huyền Quý Thông bi thương, nhưng Huyền Thiên cũng không có thời gian quan tâm. Kinh hoàng phát ra một chơi này xong lại bắt đầu chạy trối chết. Hiện giờ chém giết kinh hoàng là chuyện quan trọng nhất, bằng không đợi hắn khôi phục lại khó có thể đánh chết được hắn. Thân thể Huyền Thiên nhanh như chớp, trực tiếp đuổi theo hướng chạy của kinh hoàng, trong nháy mắt cẩu khúc nghi chơ tâm kiếm liền đâm ra một kiếm. Đồng thời, Huyền Thiên đem phòng hộ thánh giáp khôi lỗ mở ra, há miệng phun một cái, 16 chuôi linh kiếm trong nháy mắt phóng về tứ, hóa thành đại tứ cực kiếm trận, thanh long chu tước, bạch hổ, huyền vũ, tứ tượng thần thú kiếm cương trong nháy mắt bổ nhào về trước. Kiếm cương của chí tôn thiên giai cảnh thất trọng cũng làm theo, chém ra một kiếm cương khủng bố dài hơn 2.000 mét, công kích sống như đào núi lấp biển, một đợt sóng nối tiếp một đợt sóng khác, toàn bộ đều hướng về một mình kinh hoàng. Đinh đinh đinh đang đang. Vài tiếng bạo nổ vang lên, Linh kiếm bay trở về chặn vài đạo công kích, nhưng mà lại càng có nhiều công kích tại trên người của Kinh Hoàng. Kinh Hoàng lại một lần nữa bị đánh bay hơn 1.000 thước, vốn bản thân đang bị trọng thương, mà ngay lúc này trực tiếp chấn thương nội tạng ở bên trong, hấp hối, vết kiếm ở trên người lại càng xâm nhập vào trong xương cốt, rốt cuộc cũng không sống nổi nữa. Huyền Thiên cùng Kinh Hoàng đại chiến, giả bộ bại lui, khiến cho Kinh Hoàng không chú ý chạy về hướng Thiết Quan Thành. Cho nên thời điểm Kinh Hoàng bị đánh bại, cách Thiết Quan Thành cũng tương đối gần, cách thành của Đại Kinh Thiên Triều khá xa. Đợi cho Huyền Thiên đánh cho Kinh Hoàng hấp hối, đám cường giả hợp chủng liên minh cũng đã chạy đến, mà đám cường giả Đại Kinh Thiên Triều còn đang ở bên đối diện vài dặm. Huyền gia phân phó vài vi cường giả đến đỡ Huyền Quý Thông ra khỏi chiến trường, rồi băng bó cứu chữa cho hắn. Đám cường giả còn lại giống như nước chảy cuồn cuộn sông về trước chém giết. Hơn 1.000 cường giả thiên sai, mấy vạn cường giả đi dai, phi hàng ở trên bầu trời chẳng chi giống như đám châu chấu rầm rạp. Một tiếng quát, giết, âm thanh đó cũng đủ phá vỡ trời xanh. Đối mặt với đại quân mấy vạn cường giả đi dai, cho dù bất luận cường giả thiên sai nào cũng không dám dùng lực lượng của bản thân để chống lại. Mấy vạn cường giả đi dai tụ tập cùng một chỗ, chiến ý xông lên đến tận trời, thế như núi như biển, huyết ngập trời. Không cần xếp đặt trận pháp, thế kinh thiên động đi này so với trận pháp câu động càng cường đại, đáng sợ hơn. Đại kinh thiên triều bên kia cũng có hơn 1.000 cường giả thiên giai, mấy vạn cường giả đi giai. Hiện tại mặc dù Kinh Hoàng thất bại, nhưng cũng không biết sống chết ra sao. Cường giả Đại Kinh Thiên Triều đối với Kinh Hoàng sùng bái đến mức độ mù quáng, khiến cho người sợ hãi. Rõ ràng thấy Kinh Hoàng bị đánh bay 2 lần, nhưng vẫn còn chưa tin Kinh Hoàng đã chết. Cho nên bên Đại Kinh Thiên Triều này vô cùng cường thi nhơ, hô to cứu giá, kiến ý như thủy triều dâng lên, thanh thế minh mông cuồn cuộn, tuyệt đối không yếu hơn hay kém hơn đám quân hợp chủng liên minh. Huyền Thiên cũng biết Kinh Hoàng là cây trụ cột đối với quân của Đại Kinh Thiên Triều, của đối phương được quyết đi nhơ bởi sự sống hay chết của Kinh Hoàng. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 879. Mảnh nhỏ thần kiếm. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, đối mặt với đại quân của Đại Kinh Thiên Triều, Huyền Thiên tiếp tục phi thân nhanh như chớp phóng về trước, bàn tay duỗi ra, một bàn tay to cương nguyên tóm lấy thân thể của Kinh Hoàng quay trở về. Vù vù vù vù vù. Giờ phút này, đám cường giả thiên giai chạy đầu tiên còn cách Huyền Thiên 2-3 ngàn mét nữa, tất cả đều hướng về Huyền Thiên phát động công chơ. Hơn 10 đạo mũi cương đang chém về Huyền Thiên. Huyền Thiên ở bên trong thánh giáp khôi lỗ, cho nên đối với một chút kiếm cương này cũng không để vào mắt. Cử long kiếm vung lên, tất cả kiếm cương biến thành nát bấy, sau đó đem thân thể của Kinh Hoàng vứt lên thật cao chém. Đột nhiên trong thánh giáp khôi lỗ truyền ra tiếng hét thật to của Huyền Thiên, hai tay thánh giáp khôi lỗ cầm cử long kiếm mạnh mẽ chém xuống một kiếm, kiếm cương sáng chói trong nháy mắt bổ xuống thân thể của Kinh Hoàng, trong nháy mắt chém Kinh Hoàng thành 2 trọng. Một tiếng chém thật to này, một đao kia chém xuống, làm cho quân của Đại Kinh Thiên Triều trong nháy mắt khẽ giật, như thân thể đang chạy tới lập tức như Kinh Hoàng cao vô thượng lại bị chém thành 2 đoạn sao? Trong nháy mắt trong lòng của bọn họ giống như có thứ đó đang nghiền nát, chém. Huyền Thiên lại hét lớn một tiếng, cử long kiếm lại một lần nữa chém xuống. Nửa người của Kinh Hoàng còn đang rơi xuống, lại bị kiếm cương bổ tiếp, khiến cho độc và thân thể bị phân chia ra. Một kiếm của cử long kiếm đâm ra, khiến cho đầu của Kinh Hoàng rời khỏi cổ, hét lớn một tiếng. Kinh thi tất phải diệt vong, nếu như vừa rồi khiến cho trong lòng của quân Đại Kinh Thiên Triều như có thứ đó nghiền nát, lần này tất cả niệm ở trong lòng của bọn họ trong nháy mắt vỡ tung. Huyền Thiên hoàn toàn đập tan hết thảy niềm tin của bọn họ, cách mà trời sinh hoàng mệnh, một kiếm chém xuống, đã đi đời nhà ma rồi, cách mà hoàng tộc của Kinh Thi đã đi nơi trước là tài hơn người chứ, mới gặp một đại nạn cũng khó thoát khỏi họ diệt tộc quân Đại Kinh Thiên Triều, thần sắc hoảng sợ Huyền Thiên, không người nhát gan lại càng hét ầm lên. Mấy vạn đại quân khi nghe Huyền Thiên hét lớn ba tiếng, chiến ý trong nháy mắt tiêu tán, rơi xuống dưới thung lũng sâu. Mà hợp chủng liên minh bên này thế lại ngập trời cùng nhau kêu thật to: Kinh Thi tất phải diệt vong, Kinh Thi tất phải diệt vong. Chiến ý của Đại Kinh Thiên Triều đã mất, nào dám tái chiến, lập tức xoay người chạy trốn. Một tướng quân thiên giai cũng thừa di đang loạn mà chuồn đi. Đứng lại, người nào dám chạy trốn liền giết chết không tha. Có cường giả hoàng tộc kinh gia giống to, nhưng mà cũng không ngăn cản được như thế đại quân tan tác. Thấy quân hợp chủng liên minh đang mênh mông cuồn cuộn đến, cường giả kinh gia thấy đại quân đã bắt đầu loạn, không có cách nào đi chơi nổi, như thế không ổn, cũng bắt đầu chạy trốn. Đại quân hợp chủng liên minh nhanh chóng đuổi giết, chiến cuộc đã đi như kinh hoàng chết, kết cục của Đại Kinh Thiên Triều đã đi nhơ. Kinh thế nhơ, kinh thế quang, kinh khang thi nhơ. Bốn vi đại kiếm trận sư vô cùng cường đại của kinh gia đều bị Huyền Thiên giết chết. Thực lực của kiếm trận sư của kinh gia giảm mạnh, càng ngăn cản không nổi phần đông đảo võ đạo thế gia của hợp chủng liên minh. Huyền Thiên thu 36 chuôi linh kiếm cùng không gian giới của kinh hoàng, thanh âm của kiếm si trong lúc đó vang lên ở trong tai hắn. Hiên viên kiếm, ta cảm ứng được tức của hiên viên kiếm. Lập tức tinh thần của Huyền Thiên chấn động, nếu có thể được một mảnh nhỏ của hiên viên kiếm, kiếm si kia có thể di cư vào bên trong hiên viên kiếm, không hề hấp thu cương nguyên của hắn nữa, đối với tu luyện của hắn cực kỳ hữu trợ. Hiện tại Huyền Thiên đã đạt tới tu vi thiên giai cảnh tam trọng, bây giờ đang hướng tới thiên giai cảnh tứ trọng, thuộc loại thiên giai cảnh trung kỳ, cần phải chơi lũy cương nguyên càng ngày càng nhiều, nếu như không bị hút đi một nửa, tương lai tu luyện cần rất nhiều năng luyện, hai cái thiên long mạch cũng không đủ cho hắn tăng lên thêm một cái cảnh giới. Tâm niệm của Huyền Thiên vừa động. Ở chỗ nào? Kiếm si nói. Không có ở trong này, nhưng mà vừa rồi ngươi đánh chết lão nhân kinh gia khẳng đi như hắn đã từng tiếp xúc qua mảnh nhỏ của hiên viên kiếm, trên vật phẩm của hắn có tức hiên viên kiếm. Trong lòng của Huyền Thiên mừng rỡ, xem ra có một mảnh nhỏ của hiên viên kiếm rơi vào trên đảo Kinh Huyền, bị kinh gia đoạt được rồi, hiện tại kinh hoàng không mang trên thân thể, vậy hẳn là ở trong bảo hố của Hoàng cung Đại Kinh Thiên Triều. Kiếm si nói, mang ta đi theo cần có mảnh nhỏ của hiên viên kiếm, mặc kệ giấu ở nơi nào kiếm si đại cần đến gần đều có thể cảm ứng được hết. Huyền Thiên thầm, đô thành của Đại Kinh Thiên Triều cách nơi này có 10 vạn dặm mà thôi, không tới 3 ngày ta đã có thể tới đó rồi. Đại thế kinh gia đã mất, đại quân của Đại Kinh Thiên Triều đại bại, đại quân hợp chủng liên minh thừa cơ xông vào, trong một ngày đuổi giết hơn vạn dặm quân Đại Kim, phần lớn đều đầu hàng, những người không chi đầu hàng đều bi chết. Huyền Thiên thấy tuổi của Huyền Quý Thông cũng đã lớn, hiện tại bi thương vô cùng nghiêm trọng, nhơ cũng thật không tốt. Huyền Thiên lấy ra một thánh dược chữa thương chi thương thí cho Huyền Quý Thông xong mới lên đường đi đến đô thành của Đại Kinh Thiên Triều trước. Hướng Thiểu cùng với không cường giả thiên giai của Huyền gia cùng nhau đi tới. Vật phẩm chân quý của Đại Kinh Thiên Triều, ngoại trừ bên trong không gian giới của Kinh Hoàng, vài đại vương gia cùng với đại hoàng tử còn lại tất cả đều lưu trữ ở trong bảo khố của Hoàng cung. Huyền gia cùng kinh gia đã chiến đấu 1000 năm nay, hiện tại rốt cuộc Đại Kinh Thiên Triều cũng bi diệt, vật phẩm của đối phương đều phải lấy hết. Huyền Thiên phi hành khôi lỗ cực kỳ nhanh, 2 ngày sau đã đi đến đô thành của Thánh Kinh Thành của Đại Kinh Thiên Triều. Trong lúc này biên cảnh còn không có thu được tin tức kinh hoàng chết đại quân tan tác. Hiện tại, chủ đại cuộc của Thánh Kinh Thành là một vi thân vương của kinh gia, là vi đệ đệ nhỏ nhất của kinh hoàng, Khánh thân vương Kinh Khang Khánh, cũng là một vi kiếm trận sư thiên giai cảnh lục trọng. Đám cường giả của Huyền gia xâm nhập ở trên không trung của Hoàng thành, rất nhanh liền bị thân vệ của Hoàng gia phát hiện, liền cảnh báo 8.000 thân vệ quân Hoàng gia lập tức tập kết, bay lên trên không kinh khang khánh xuất như không cường giả thiên giai cũng đều phóng lên trời. Nhưng mà, Huyền Chiến Khôn đem đầu của kinh hoàng lấy ra, tất cả sắc mặt của mọi người đều trở nên trắng bệch, không thể tin được. Kinh khang khánh giận dữ, lập tức sử dụng thập phương kiếm kiền khôn kiếm trận chém về. A Huyền Chiến Khôn lại bi Huyền Thiên khống chế thánh giáp khôi lỗ phá trận một cách đơn.